phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, người có tư cách gì muốn chết, địa hạ hành cung từng cái phòng đều thiết trí có cấm chế. Quân Lạc Yêu tùy ý huy huy tay áo, kia thê lương tiếng kêu thảm thiết đã bị ngăn cách ở bên trong không lại tiết ra ngoài. Người thật sự là hảo thủ đoạn, Lâu Mộ Yên khá có thâm ý nhìn nhìn Quân Lạc Yêu. Nàng dám cắt định, Quân Lạc Yêu đối những người này dùng địa ngục âm hỏa trích nướng. Khẳng định là vì ngày đó những người này ý đồ muốn dùng đã từng Quân Lạc Trần sự tình tuyên dương. Đi ra ngoài đến công kích hắn, bất quá nàng một điểm cũng không đồng tình này đó ma tộc cao tầng. Đề cập đến Quân Lạc Trần sự tình. Nàng hoàn toàn tán thành Quân Lạc Yêu như vậy mạnh mẽ vang dội sửa trị thủ đoạn. Bất kể là ai, tổng yếu nói với tự mình xuất ra lời nói cùng làm được sự tình phụ trách. Quân Lạc Yêu lườm nàng liếc mắt một cái. Ta tin tưởng hắn nhóm rơi xuống ngươi trên tay cũng là không có kết cục tốt, hắn tra xét cái cô. Cái này nhiều như vậy tin tức, cũng biết nàng không là cái gì lương thiện hạng người. Ta trên tay không có địa vực âm hòa, bất quá độc trùng đại quân nhưng là một đống. Vừa vặn có thể lấy đến nghiên cứu hạ độc tính, Lâu Mộ Yên ngoác ngoác môi cười nói. Đi, chờ ta tra tấn không sai biệt lắm liền cho ngươi cầm nghiên cứu độc trùng độc tính, Quân Lạc Yêu ở. Trên điểm này cuối cùng xem Lâu Mộ Yên có chút thuận mắt. Lâu Mộ Yên trao trao mày, ta đến lúc đó cho ngươi mấy con độc trùng ngươi chậm rãi ngoạn đi. Ta gần nhất không thời gian bọn hắn ngoạn, người cái cô gái này thật là độc, Quân Lạc Yêu ám. Phúng một câu, Lâu Mộ Yên yên nhiên cười, tự nhiên tiếp được, độc nhất phụ nhân tâm thôi. Cho nên về sau ngươi vẫn là thiếu trêu chọc ta tuyệt vời, hừ. Quân Lạc Yêu hừ lạnh một tiếng bỏ qua một bên đầu. Rất nhanh đoàn người đi đến tận cùng cái kia phòng, mở cửa, tam thánh nữ đồng dạng bị điếu ở giữa không trung. Phía dưới địa vực âm hỏa hỏa diễm lớn nhỏ là những người khác song lần. Nàng lúc này toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp, trên mặt trắng bệch, muốn tê thanh kêu to, nhưng là thanh âm lại như là bị cái gì vậy phong bế thông thường. Nhìn đến Quân Lạc Yêu cùng Lâu Mộ Yên đám người tiến vào. Nàng trong mắt trừ bỏ oán độc hận ý chính là hoảng sợ cùng thống khổ. Địa ngục âm hỏa trích nướng chẳng phải thân thể mà là linh hồn. Mỗi thời mỗi khắc linh hồn đều như là đặt ở một chỗ âm lãnh băng hàn địa phương bị mãnh liệt hỏa diễm đốt cháy, có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên, như vậy tư vị đừng nói là dung hợp cảnh tam thánh nữ. Chính là thượng tiên bị đốt cháy linh hồn đều sẽ nhẫn không chịu nổi. Quả thực là tàn khốc nhất tra tấn. Đương nhiên, điều này cũng gián tiếp phản ánh Quân Lạc Yêu có bao nhiêu biến thái. Bản thân đem chủ hồn giam cầm ở tối tinh thuần địa ngục âm hỏa chung đốt cháy. Này muốn thừa nhận tra tấn cùng thống khổ có thể sánh bằng tam thánh nữ đám người thâm hơn. Của hắn nghị lực cùng chịu được lực không là người bình thường có thể cùng chi so sánh với. Người phong bế của nàng thanh âm, Lâu Mộ Yên hỏi, Quân Lạc Yêu không chút để ý nhìn thoáng qua đã bị tra tấn không thành bộ dáng tam thánh nữ nhàn. Nhạt nói. Kêu không đi ra càng thống khổ, hắn nói qua muốn nhường này thải đến hắn điểm mấu chốt đáng chết. Nữ nhân muốn sống không được muốn chết không xong, vĩnh viễn vô pháp luân hồi. Lâu Mộ Yên đón được Quân Lạc Yêu tâm tư. Nếu tam thánh nữ cuối cùng linh hồn ý chí lực bị địa ngục âm hỏa đốt cháy tiêu diệt. Kia cũng ý nghĩa nàng vĩnh viễn vô pháp luân hồi chuyển thế. Trước cởi bỏ của nàng dây thanh, nàng đối tam thánh nữ không có gì thương hại chi tâm ni đến. Bây giờ cái cô gái này còn có thể dùng như thế oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm các nàng. Thuyết minh tra tấn thật đúng không đủ, nếu phản ngôn chi nàng nếu dừng ở tam thánh nữ trong tay. Nàng tin tưởng đối phương hội dùng càng tàn khốc thủ đoạn tra tấn nàng. Quân Lạc Yêu bắn cái vang chỉ. Tam thánh nữ bị phong bế dây thanh lập tức khôi phục. Nàng hận ý liên tục nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên thanh âm khàn khàn khô héo nói. Lâu Mộ Yên, ngươi này tiện nữ nhân, ta liền là thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, mấy ngày nay nàng suy nghĩ rất nhiều. Coi nàng đối ma tôn hiểu biết căn bản không có khả năng hiện tại liền xuống tay với nàng. Kia liền chỉ có một nguyên nhân, Lâu Mộ Yên đã đến cải biến tất cả những thứ này. Cũng không biết nữ nhân này xuất ra cái gì đả động ma tôn đạt thành hợp tác. Hơn nữa muốn là không có Lâu Mộ Yên ẩn thân phù. Nàng cùng ma tộc này cao tầng tụ hội nói chuyện nội dung liền sẽ không bị ma tôn ẩn giấu đi nghe. Lén đến, càng sẽ không xúc phạm của hắn điểm mấu chốt bị nắm đến chịu như vậy tàn khốc tra tấn. Mấy ngày nay mỗi thời mỗi khắc linh hồn của nàng đều ở bị đốt cháy. Cái loại này đau đớn cùng băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Nàng tối khát vọng làm việc chính là muốn chết. Tất cả những thứ này đều là Lâu Mộ Yên làm hại. Cho nên nàng đối nàng oán độc oán hận đạt tới đỉnh núi. Lâu Mộ Yên cười tươi như hoa, đi đến tam thánh nữ trước mặt, xuất ra một khối khăn lụa phóng ở trên ngón tay khơi màu tam thánh nữ Kamani, ngươi đây là đang trách ta hận ta, Lâu Mộ Yên một mặt thờ ơ bộ dáng, nhưng tam thánh nữ muốn bắt tìm nàng kia trương tươi cười đầy mặt mặt. Thế nào? Sợ, tam thánh nữ khuôn mặt vạn vẹo, Lâu Mộ Yên trao trao mày. Sợ, kia đổ là không có. Chính là cảm thấy địa ngục âm hỏa đối với ngươi mà nói giống như rất nhẹ. Không bằng ở thử xem ta độc trùng tư vị đi, oán độc oán hận của nàng nhiều người đi. Nhiều tam thánh nữ một cái căn bản tính không xong cái gì. Cái cô gái này làm cho nàng chán ghét vô cùng. Chỉ dùng địa ngục âm hỏa đốt cháy thật sự là tiện nghi nàng. Nàng cũng không chính là nói. Lập tức triệu hồi ra mấy con nhan sắc khác nhau. Chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ độc trùng. Mấy con độc trùng mở ra cánh liền bay đến tam thánh nữ bả vai một ngụm cắn hạ. Nọc độc cũng tùy theo thẩm thấu tiến vào của nàng trong cơ thể. Tam thánh nữ trên mặt một mảnh dữ tợn. Trong cơ thể trừ bỏ địa ngục âm hỏa đốt cháy chi đau ngoài. Hiện tại toàn thân lại ma lại ngứa. Trong cốt tủy như là ngàn vạn tự sâu đang cắn. Lâu Mộ Yên, người này độc phụ, nàng thống khổ toàn thân run lên. Đúng vậy, ta chưa từng có phủ nhận ta là cái độc phụ, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Bất quá ngươi lại nên vì làm qua sự tình phụ trách. Theo ở Thiên Linh Đại Lục bắt đầu đến Quảng Linh Giới. Ngươi nói ngươi thiết kế quá ta bao nhiêu lần. Ta muốn là không trở về báo ngươi một hai. Kia chẳng phải là làm cho người ta cảm thấy ta dễ khi dễ. Ở đây nhân xem Lâu Mộ Yên thả ra độc. Chúng cũng không có cho rằng nàng ác độc. Bởi vì này là tam thánh nữ hẳn là trả giá đại giới. Bồi dưỡng âm thú liền cần vô số kiếm sư linh hồn đầu uy. Này kiếm sư bị âm thú một chút cắn nuốt luyện hóa linh hồn thống khổ chút sẽ không so hôm nay tam. Thánh nữ sở chịu thống khổ tiểu, trọng yếu nhất là bị âm thú luyện hóa cắn nuốt sau. Này kiếm sư linh hồn đem vĩnh viễn vô pháp luân hồi chuyển thế. Bởi vì tam thánh nữ chứa nhiều hành vi, nhường vô số nhân trả giá sinh mệnh, càng là cấu kết ngoại tộc muốn chế tạo đại quy mô giết hại. Cho nên nàng cần phải vì bản thân làm hạ sự tình phụ trách. Cầu ngươi giết ta đi, tam thánh nữ trong mắt oán độc dần bị hoảng sợ thay thế. Nàng chịu không nổi, nàng thầm nghĩ tử, chẳng sợ đối hận nhất địch nhân cầu xin tha thứ nàng cũng nhận. Ngươi cầu của ta thời điểm vì sao không ngẫm lại đã từng này bị ngươi hãm hại vô tội kiếm sư. Bọn họ linh hồn bị âm thú luyện hóa khi so ngươi bây giờ còn thống khổ, Lâu Mộ Yên đem tam thánh. Nữ cầm buông, khăn lụa ném vào hỏa bên trong, thanh âm sảng giọng, ngươi có tư cách gì muốn chết, bắt đầu áp chế đi, nàng lười lại cùng tam thánh nữ vô nghĩa. Quay đầu đối kia chỉ âm thú vương nói, âm thú vương gật đầu, đi đến tam thánh nữ trên người đối với thân thể của nàng nhốt đánh vào vài đạo hắc khí. Làm nàng trong cơ thể kia chú thuật bị áp chế ở đan điền một cái điểm khi. Âm thú vương mở miệng nói. Có thể, các ngươi chỉ có hai cái canh giờ, Nhược Ly. Đi thôi, Lâu Mộ Yên đối Lan Nhược Ly nói. Hết chương.